Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, không chút phí sức lão Nê Thu. Số 88 trong nội viện, lão Hổ đi đến cửa sân nói chuyện điện thoại xong không bao lâu. Tần Vũ điện thoại liền vang lên, hắn nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, nhìn thấy là Viên Khắc dãy số về sau, lập tức đi tới gian phòng của mình cổng, theo nút trả lời. Uy, Viên đội, làm gì đâu? Ai u, người nói chỉ chút chuyện như vậy, còn kinh động ngươi. Tần Vũ vừa rồi đánh tơi bời lão Hổ trạng thái đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một mặt nịnh nọt. Đến ta trong viện mấy người kia, là bằng hữu của ngươi. Xem như bằng hữu của ta. Viên Khắc nháy mắt nói ra. Bọn hắn cùng ta đại ca nhận biết. Nghe nói ngươi là cảnh ti, liền gọi điện thoại cho ta. Đây thật là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Tần Vũ ăn nói bịa chuyện, bởi vì hắn vừa rồi tại trong phòng đã nghe được lão Hổ. Biết tiểu tử này theo Viên Khắc nhận biết. Thế nào còn động thủ đâu? Thật không phải ta muốn động thủ. Tần Vũ là một cái thói quen làm việc mà trước đó trước hết. Nghĩ tốt đường lui người. Vì lẽ đó mạch suy nghĩ cực kỳ rõ ràng đáp lại nói. Người mấy người bằng hữu kia muốn chỉnh nữ hài kia, là đoạn thời gian trước vụ án bắt cóc cái kia. Viên Khắc nghe tiếng sững sờ, bị trói cái kia, đối chứ sao, cô gái này tại lưới truyền bá đài làm việc, cùng ta thuê một cái viện, nàng vừa rồi tại bên ngoài vừa khóc lại hô, ta thực tế không có cách nào mới ra ngoài nhìn xem. Bởi vì ngươi cũng biết, cái này nữ khẳng định là có chút điểm bối cảnh. Bằng không ngày đó Lý Tư cũng không có khả năng tự mình tới đưa nàng đi. Tần Vũ thấp giọng giải thích nói, vì lẽ đó ta đã đụng phải, cái kia không quản cũng không được, bằng không thì làm ra đại sự, náo không tốt ta đều phải có phiền phức. Lúc đầu ta muốn đi ra ngoài đem ngươi mấy người bằng hữu kia khuyên đi, không nghĩ tới bọn hắn làm việc có chút phiêu, đều cùng ta động đao. Ngươi nói ta cũng không biết đám người này cùng ngươi nhận biết. Vậy bọn hắn làm như vậy, ta khẳng định đánh hắn a, cái này nữ có quan hệ gì? Ngươi rõ ràng sao? Viên Khắc nhíu mày hỏi một câu. Ta không biết a, Tần Vũ lắc đầu. Nhưng hôm nay tới đón cô bé này chính là truyền thông bên kia lãnh đạo, mà lại Lý Tư tự mình xuống lầu tặng. A, ngươi theo cô bé này chín sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Tần Vũ nghe tiếng không chút do dự thổi như bê. Vẫn được, xem như bằng hữu. Vậy chuyện này là hiểu lầm. Ngươi đem điện thoại cho lão Hổ. Ta nói với hắn hai câu, liền để hắn đi. Viên Khắc cười dặn dò. Ngươi cũng theo nữ hài kia nói một chút. Lão Hổ hẳn là không biết nàng có cái tầng quan hệ này. Để nàng đừng để trong lòng. Quay đầu ta tổ cái cục, để lão Hổ mời nàng ăn cơm. Cái này đều chuyện nhỏ. Ta quay đầu nói với nàng. Được, vậy cứ như thế. Người chờ chút a, Viên đội. Tần Vũ cầm điện thoại, cất bước đi đến lão Hổ trước mặt. Để ngươi nghe. Lão Hổ thoáng sửng sốt một chút, cầm điện thoại đi đến một bên nói với Viên Khắc hai câu về sau, mới biểu hiện trên mặt hơi có chút âm trầm dập máy điện thoại. Ha ha, đều biết a, người nói sớm a. Người nói sớm ta không thể động thủ. Tần Vũ cười xông lão Hổ nói một câu. Lão Hổ nhẫn nhịn nửa ngày. Người mau cút mẹ nó đi. Oát con, người đánh ta chuyện này còn chưa xong. Không có ý tứ Hổ ca. Không có thể làm cho ngươi thành công lột ta quần áo. Tần Vũ nhẹ nhàng đáp lại. Lão Hổ nghiến nghiến răng. Đưa tay sẽ điện thoại ném cho Tần Vũ. Khoát tay hô. Đi, bên cạnh. Chu Vĩ ngây ngốc xem hết cả kiện sự tình đi qua. Hoàn toàn không nghĩ ra xong Tần Vũ nói ra. Người thế nào giải quyết a? Người theo Viên đội trưởng đến cùng quan hệ gì a? Cái gì quan hệ gì? Tần Vũ hỏi lại. Viên đội bình thường đối lão Hổ rất tôn trọng. Người cho người ta đánh thành cái này bê dạng. Một cái điện thoại liền giải quyết. Ta thật suy nghĩ người đến lột y phục đâu. Chu Vĩ rất không hiểu. Tần Vũ châm trước nửa ngày, ghé vào Chu Vĩ bên tai nói ra, kỳ thật ta một mực không có nói cho ngươi. Đặc khu số 9 tối cao hành chính trưởng quan, là ta nhị cữu, chấm ngoặc kép, Thảo, miệng trong không có một câu lời nói thật. Chu Vĩ trợn trắng mắt, cũng không tiếp tục truy hỏi. Còn có chuyện sao? Không có chuyện, ta đi ngang. Phiền toái. Tần Vũ vỗ vỗ Chu Vĩ bả vai. Trở về ngủ thêm một lát. Ngươi trưa mai tại trong đội là được. Tính ngươi có chút nhân tính. Chu Vĩ cười một tiếng. Đi, bye bye. Bye bye. Hai người hàn huyên hai câu. Chu Vĩ quay người liền rời đi số 88 viện. Nơi cửa, Lâm Niệm lôi vuốt vuốt tóc, cất bước đi vào Tần Vũ trước người nói ra. Không có ý tứ, lại làm phiền ngươi. Tần Vũ tò mò nhìn Lâm Niệm lôi. Không phải, ngươi có phải hay không đặc biệt tới khảo nghiệm ta nghiệp vụ năng lực a? Ta làm sao đụng một cái thượng ngươi, liền không có công việc tốt đâu. Lâm Niệm lôi nghe nói như thế, vểnh lên miệng nhỏ than thở. Ta gần nhất là rất suy. Chấm ngoặc kép, ai? Ta hỏi ngươi, bọn hắn vì sao tìm ngươi phiền phức tới? Tần Vũ đột nhiên hỏi một câu. Lâm Niệm lôi quét lấy một chút Tần Vũ mặc, lễ phép nói ra, bên ngoài lạnh lẽo, vào nhà nói đi, đi thôi. Lâm Niệm lôi trở lại mở cửa phòng, mang theo Tần Vũ liền đi vào khuê phòng của mình. Tần Vũ quay đầu nhìn lướt qua trong phòng hoàn cảnh, nhìn thấy căn phòng này bố cục theo mình bên kia đồng dạng. Chỉ bất quá nữ hài ở so ra hơn nhiều tinh tế. Trong phòng thu thập rất sạch sẽ, hiện ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Người uống chút gì? Trừ nước, nhà của ngươi còn có khác sao? Tần Vũ hỏi. Ách, không có. Vậy cũng chớ giả khách khí. Tần Vũ ngồi trên ghế nói ra. Cả lướt nước đi. Lâm Niệm lôi cởi áo khoác xuống, đưa tay cho Tần Vũ rót chén giữ ấm trong bầu nước ấm. Nhẹ giọng giải thích nói. Ta muốn làm đồng thời liên quan tới tầng dưới chót bệnh nhân chuyên đề đưa tin. Nhưng không nghĩ tới đụng phải cái này phiến thuốc nhóm người. Tại dần dần trong quá trình tiếp xúc, ta phát hiện đám người này hoàn toàn không có điểm mấu chốt. Làm việc mà quá ác độc, ta là làm truyền thông. Trừ phải nuôi sống mình bên ngoài, cũng có nghĩa vụ muốn thay xã hội phát ra tiếng. Vì lẽ đó đập một chút hình của bọn hắn, sau đó phiền phức liền tìm tới tới chứ sao. Tần Vũ bưng chén nước, ngay thẳng hỏi một câu. Trong nhà người điều kiện là không phải rất tốt à? Ngoặc kép, còn có thể đi. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Lâm Niệm lôi sững sờ. Cảm giác ngươi tượng ăn nhiều chết no. Đánh giám. Lâm Niệm lôi nghe xong lời này, lập tức nhịn không được phản bác. Ngươi là làm tư pháp, sao có thể nói ra như thế không có phẩm? Ha ha, ngươi làm sao nhìn như cái ngu ngơ? Nói chuyện tán gẫu mà thôi. Ngươi tức giận làm gì? Tần Vũ ngửa cổ uống cạn sạch nước trong ly. Đứng người lên hướng về phía Lâm Niệm lôi nói ra. Ngươi muốn làm cái gì ta cũng không xen vào. Nhưng ra ngoài hàng xóm hảo tâm, ta nhắc nhở ngươi một cái. Mau đem trong tay điểm này ảnh chụp tiêu hủy. Đổi lại cái tích cực hướng lên chuyên đề. Bởi vì ngươi đưa tin, không cải biến được bất luận cái gì Tùng Giang tình trạng. Ngược lại sẽ nhói nhói một số người. Truyền thông người nếu như nhói nhói không được người khác, cái kia còn có cái gì giá trị tồn tại? Lâm Niệm lôi trừng mắt ngập nước mắt to, nghiêm túc đến nhìn xem có chút manh manh. Ngươi thật là một cái ngu ngơ. Chấm ngoặc kép, Lan, ngươi mới là. Lâm Niệm lôi có chút phát điên. Ngươi vừa vào nhà mắng ta hai lần. Đi, Tần Vũ lười nhác tiếp tục khuyên bảo. Xoay người rời đi, ngươi đem chén nước để xuống cho ta. Tần Vũ buông xuống chén nước, gác tay rời đi Lâm Niệm lôi gian phòng. Trên mặt nhưng không có trò đùa vẻ. Lâm Hàm Hàm nói lão hổ cũng là phiến thuốc. Cái kia lão hổ cùng Viên Khắc nhận biết. Chỉ là cái ngẫu nhiên sao? Tần Vũ lần thứ nhất cảm giác có điểm là lạ. Có thể chỗ nào không thích hợp. Hắn lại không có hoàn toàn nghĩ thông suốt. Trong bệnh viện, lão hổ ngồi bên ngoài khoa phòng, cầm điện thoại xông Viên Khắc quát. Ta liền không rõ. Một cái gì bối cảnh đều không có, trẻ con miệng còn hôi sữa. Người bảo bọc hắn làm gì? PS, sáng sớm viết 2 chương, ban đêm 3 chương. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu.